Tiêu Dao Tiên Giới, chương 112, Quang Lâm Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đang đứng trên mũi tiên hạm chính là mọi người Lý Thành mà Lý Tuyết Vân các nàng thấy phía dưới chi chít đầu người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì một đám người ở dưới yếu nhất cũng kim đan cảnh, mà trung tâm thì một ngọn núi lớn án ngữ tại trung tâm. Tại phía trong ngọn núi lúc này cũng có mấy nhóm người đi ra. Mà các nàng cũng cảm nhận trong đó có mấy cỗ khí tức hùng hậu. Thấy vậy Lý Thành cũng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Kiều trưởng lão. Kiều Oánh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lại, khỏi nói cũng biết Lý Thành lần này đến là do nàng báo lại. Nhưng hắn cũng không biết hiện tại danh khí của hắn cũng như mặt trời ban trưa, cho nên lần này hắn đến đây cũng được thông chi, chỉ có nhỏ yếu thế lực mới không biết. Bên cạnh lâu thuyền của Thiên Kiêm Môn, Chu Hạo cũng đi ra, bên dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn hắn. Cũng phải lần này kinh động đến thánh chủ đi ra, bọn hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Lâu thuyền của Thiên Kiếm Môn, có Tiêu Kỳ nên bọn hắn cũng biết, nhưng lấy Thiên Kiếm Môn, danh vọng không đáng để đích thân thánh chủ ra nghênh tiếp. Chỉ có thể suy ra là nhân vật chính đứng ở trên chiếc phi hạm kỳ quái đó. Như để chứng minh suy đoán của bọn hắn, lúc này dẫn đầu, Tiêu Dao Thánh Địa, thánh chủ Tiêu Sách lên tiếng, âm thanh mang theo cung kính nói ra. Tại hạ Tiêu Sách thay mặt Thánh Địa, hoan nghênh Lý công tử cùng gia quyến tham dự lần này thịnh thế. Sau lưng một hàng cao tầng, Tiêu Dao Thánh Địa cũng ôm quyền hướng tiền hạm mà cung kính hô, đến nỗi tiền nhiệm thánh chủ cũng một mặt vui vẻ nghênh đón. Chưa để toàn trường nhân sĩ vỡ hòa, tiếp theo một giọng nói dễ nghe mang theo 10 phần cung kính truyền đến. Hàn Giao, Quảng Hàn Cung, cung chủ hoan nghênh Lý công tử. Hàn Giao cùng sau lưng một đám mỹ nữ cũng nghênh đón. Theo sau bốn tông môn cũng lần lượt ôm quyền ra mắt với đang đứng trên mũi tàu Lý Thành bọn người. Trần Phong, Thủy Nguyên Tông, tông chủ cùng toàn bộ trên dưới đệ tử ra mắt Lý công tử. Các Vũ, Huyền Nguyên Phái, trưởng môn cùng cao tầng đệ tử ra mắt Lý công tử cùng gia quyến. Triệu Liệt, Hỏa Nguyên Phái, toàn bộ ra mắt Lý công tử cùng mấy vị đạo hữu. Một trung niên lưng hùm vai gấu vẻ mặt chất phát cũng ra nghênh đón. Tại hạ Chu Phong, Ngự Thú Tông, kính chào Lý công tử mấy vị phu nhân cùng gia quyến. Cuối cùng một nam tử thân hình nhỏ bé, trên người hắn cuốn lấy một con linh xà không biết tên. Mà bên cạnh hắn cao tầng cùng đệ tử mỗi người cũng có một linh thú làm bạn. Bình thường thu nhỏ lúc chiến đấu sẽ có thể hóa lớn. Đây cũng là đặc điểm của Ngự Thú Tông, vì 2/3 chiến lực của bọn hắn đều dựa vào linh thú. Bên cạnh một đám Thiên Kiếm Môn, bị coi như vô hình cũng có chút ngượng ngùng. Chu Hạo lầm bầm mấy câu, nhưng chi hắn nghe được, một đám thấy sắc quên hữu, A Phi, ở dưới chứng kiến một màn này cũng đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thành. Lúc này trong đầu bọn hắn vang lên 10 vạn câu hỏi, vì sao? Trời ạ, đây là kiểu gì đại nhân vật mới có thể để cho thánh chủ cùng mấy đại tông môn đi ra nghênh đón? Hơn nữa người này còn rất trẻ à, một hồi thắc mắc về thân phận của Lý Thành vang lên. Nhưng bây giờ khi tiền hạm đến gần, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Lý Thành dung mạo, liền cảm thấy một hồi không thể khinh nhờn. Vô số nữ tu sĩ khi nhìn thấy Lý Thành không hẹn mà mặt đỏ tai hồng, hai chân kẹp chặt. Ánh mắt đầy si mê, nhưng sau đó lại không dám nhìn lâu. Hàn Giao cũng không tránh được, nhưng nàng lại áp chế rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng nhìn thêm mấy lần, sau lưng nàng mấy cái trưởng lão thì không có như nàng. Một đám mê say mà nhìn Lý Thành. Thấy một màn như vậy, một đám nam nhân cũng có chút tự ti. Thậm chí Tiêu Sách được vinh hiển đệ nhất Mỹ Nam Trung Châu, lúc này so sánh với Lý Thành cũng cảm thấy không một chút sức phản kháng. Đúng vậy, sau khi cô thống thức tỉnh lần hai thì có thêm một chức năng mới. Đó là tăng cao nhan trị cho Lý Thành. Một ngày thêm 10 điểm nhan trị cùng mị lực, khiến cho Lý Thành càng ngày càng như thiên tiên. Mà theo mị lực tăng cao, nếu như đúng ngư cô thống nói, sau này là nam nữ thông sát. Nghe vậy Lý Thành cũng biểu thị, ta quá khó khăn a, chỉ có đi theo hắn lâu mới có sinh ra miễn dịch. Nhưng người lần đầu gặp nữ say mê, nam thì ảm đạm, ta là giải phân cách. Trở lại hiện tại, thấy thánh địa cùng mấy đại môn phái đối với mình câu nệ như vậy, Lý Thành lúc này cũng đoán ra chút ít. Xem ra bọn người này là e ngại mình mà đến. Các vị khách khí, tại hạ đường xa mà đến, làm phiền mong các vị bỏ qua. Theo tiền hạm hạ xuống, Lý Thành cùng bên cạnh Lý Tuyết Vân, Tống Cẩm, Bạch Linh chúng nữ cũng nhao nhao đi xuống, sau lưng đám tiểu bạch cũng đi theo, nhưng lại cố ý chậm đi một bước. Điều này cũng voi hình tăng bức cách cho Lý Thành, Max Level, nào có Lý công tử anh hùng xuất thiếu niên một thân tu vi đủ kinh thế hãi tục. Lần này đến tham dự là vinh hạnh của chúng ta, Tiêu Sách đi không kiêng kỵ mà vỗ mông ngựa đói với Lý Thành. sau lưng một đám người cũng trong lòng đậu đen rau muống. Cái giám này ngươi vỗ cũng quá to à, mẹ nó thân là thánh chủ vuốt mông ngựa còn giỏi như vậy chứ. Lại để cho ngươi nhanh chân vỗ, đây cũng là lời mà bọn hắn muốn nói. Nhưng bọn hắn dám sao, mà Hàn Giao lúc này nghe Tiêu Sách vỗ mông ngựa Lý Thành bốp bốp như vậy cũng bó tay rồi. Hai người bọn nàng cũng coi như quen biết, hơn nữa đều là thế hệ kiệt xuất. Tiêu Sách tuy làm người quyết đoán, nhưng lần đầu thấy hắn không cần mặt mũi như vậy, nàng cũng bó tay rồi. Còn lại bốn tên trưởng môn cùng Chu Hạo thì âm thầm đưa ngón tay giữa. Thánh chủ ngài quá khen, lần này chúng ta một nhà đến đây không làm phiền các vị. Lý Thành lúc này một mặt mỉm cười ôm quyền có lễ nói. Hắn tuy tu vi thông thiên nhưng thế giới này nước quá sâu. Nhiều khi thêm một người bạn tốt hơn một kẻ thù, mà hắn còn mang trên người nhiệm vụ cho nên hòa khí sinh tài a, chỉ cần không chọc hắn. Nếu có gan chọc hắn hoặc đánh chú ý đến thân nhân của hắn. Lý Thành không ngại diệt cỏ tận gốc, cho mấy tên có gan chọc hắn bốc hơi. Lý công tử, ta giới thiệu cho ngươi, đây là gia sư của ta, cũng là lão thánh chủ, mà lão thánh chủ cũng rất thấp tư thái cùng Lý Thành làm quen. Nói rồi Tiêu Sách mang Lý Thành giới thiệu cho từng người. Tiếp đó hắn lại chuyển sang bọn người Hàn Giao cùng mấy tên nhất tông chi chủ. Mà Lý Thành cũng giới thiệu sau lưng mẹ hắn cùng Tống Cầm các nàng. Các vị đạo hữu cùng Lý công tử đường xa vất vả. Ta đã sai người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho mấy vị nào xin mời. Nói rồi Tiêu Sách hướng Lý Thành cùng Lý Tuyết Vân các nàng xin mời. Mà Hàn Giao tuy không đến nổi si mê Lý Thành nhưng vẫn nhìn sơ qua cảm thấy người nam này quá đẹp rồi. Bản tính băng lãnh của nàng không biết sao có một tia ấm áp. Nhưng khi nhìn về Tống Cầm nàng cũng có chút tự ti. Tống Cầm hiện tại không phải lúc trước, tu vi kèm thiên phú tăng cao khiến cho mỹ mạo của nàng so với Hàn Giao thậm chí còn nhỉnh hơn một ít. Mà riêng về tu vi lại đè lên Hàn Giao một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi Lý Thành cùng Tiêu Sách và lão thánh chủ cùng sánh vai mà đi theo sau một đám người hướng về đỉnh Thánh Sơn mà đi. Sau lưng bọn hắn lúc này vang vào xôi trào nghị luận. Mà chủ đề được bàn luận nhiều nhất là thân phận của Lý Thành. Mà không lâu sau đó chân chính thân phận Lý Thành cũng phơi bày một ít. Nguyệt Đao Tông, cùng, Ti Ma Tông, các ngươi biết sao, đều là một tay vị công tử kia ra lệnh, mà chỉ là người bên cạnh hắn ra tay. Hắn cũng không cần động tay a, mà tin tức vừa ra liền như kình bạo khắp cả Bình Nguyên. Vô số môn phái căn dặn đệ tử cục đuôi mà làm người không được ngang tàng chết lúc nào cũng không hay. Cách chương.